làm cho người ta toàn thân mang điện. Trước mắt, Đường Hải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.